Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 quy hoạch, tận thế buông xuống ngày đó, Lâm Tinh cũng không có đi học, hơn nữa cùng một cái xã hội thượng tên côn đồ cùng đi chơi. Mấy đôi nam nữ cưỡi xe máy một hơi chạy đến ngoại ô, đang định tiêu cái xe thời điểm. Tận thế buông xuống, đương trường liền có 7 người biến thành tang thi. Một màn này sợ hãi những người khác. Có 3 người trực tiếp đã bị tang thi ăn luôn. Trong đó liền bao gồm Lâm Tinh tiện nghi bạn trai. Có lẽ là bởi vì trải qua sự tình nhiều, Lâm Tinh tố chất tâm lý so với người bình thường muốn tốt một chút. Lựa chọn một cái đi thông ở nông thôn con đường. Ném ra những cái đó khủng bố tang thi. Đúng là quyết định này cứu nàng mệnh. Dã ngoại cũng không có tang thi tồn tại. Biến dị thú lúc ấy cũng còn không có tiến hóa. Hơn nữa nàng cũng là ở nông thôn lớn lên hài tử, nhận thức không ít dã ngoại thực vật. Đúng là điểm này tri thức làm nàng may mắn sinh tồn xuống dưới. Nhưng theo sau lại biến dị thú xuất hiện, nàng lại lần nữa gặp nguy cơ. Biến dị thú uy hiếp thậm chí so tang thi còn muốn đại. Đương nhiên là tang thi số lượng thiếu thời điểm mà ni có mấy lần, nàng đều thiếu chút nữa chết ở biến dị thú trong miệng. Nhưng đến cuối cùng lại đều vận may còn sống. Bất quá vận khí cũng không phải vẫn luôn có. Đương nàng gặp gỡ một con biến dị chó săn lúc sau, nàng vận khí liền không dùng được. Chó săn tốc độ căn bản không phải nàng có thể so sánh. Liền ở chó săn sắp cắn xuyên nàng yết hầu thời điểm, Vương Thăng xuất hiện, xử lý biến dị chó săn, cứu nàng mệnh. Vương Thăng cũng không phải cái gì người lương thiện, nhìn thấy Lâm Tinh lớn lên xinh đẹp, liền muốn bá chiếm nàng. Nàng cũng không phải cái gì giữ mình trong sạch người. Ở tận thế sinh tồn, lực lượng mới là quan trọng nhất. Nàng không lực lượng, cũng chỉ có thể dựa vào có được lực lượng người. Mà Vương Thăng vừa lúc chính là có lực lượng một loại người. Hai người có thể nói ăn nhịp với nhau. Lại sau lại, Vương Thăng thành lập cái này nơi tụ tập. Nàng cũng nương Vương Thăng uy phong được không ít chỗ tốt. Tới rồi cuối cùng, Thạch Thiên liền tới rồi, xử lý Vương Thăng, cũng đánh vỡ nàng tốt đẹp sinh hoạt. Nghe xong Lâm Tinh nói, Thạch Thiên cũng chỉ có thể cảm thán nàng vận khí nghịch thiên. Một người thế nhưng đều có thể sống sót, này vận khí, cũng không phải là người bình thường có thể có. Cảm thán về cảm thán, Thạch Thiên trong lòng lại nghĩ hẳn là như thế nào ân bài Lâm Tinh. Đổi làm phía trước, Thạch Thiên nhiều nhất cấp Vu Thiên Tụ lên tiếng kêu gọi, cho nàng điểm phương tiện. Hiện tại lại không được, Lâm Tinh thành tiến hóa giả, Thạch Thiên liền không thể làm nàng năng lực lãng phí. Tận thế buông xuống, nguy cơ từ phía, đối với như vậy một cái biến dị giả cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên liền nói, ngươi nếu thức tỉnh rồi, liền không thể lại cùng người thường giống nhau. Ta sẽ tổ kiến một con từ người sống sót tạo thành bộ đội, đại khái khoảng 300 người, chuyên môn rửa sạch chung quanh tang thi cùng biến dị thú. Ngươi liền gia nhập trong đó hỗ trợ, ngươi còn không phải là tang thi sao? Lại còn có thể khống chế mặt khác tang thi. Vì cái gì còn muốn rửa sạch tang thi đâu? Lâm Tinh khó hiểu hỏi. Ta tuy rằng là tang thi, nhưng lại không thể khống chế sở hữu tang thi. Hơn nữa trong thành thị tang thi vô số, ta cũng không cần dã ngoại này đó giải rác tang thi. Thạch Thiên trả lời nói. Nga, vậy được rồi. Bất quá ta nếu là gặp phải cùng ngươi giống nhau lợi hại tang thi đâu? Lâm Tinh lại hỏi, đương nhiên là chạy, sau đó trở về nói cho ta. Ta sẽ đi giải quyết. Ngươi chỉ cần nhìn đến coi trọng Tang Thi, liền đừng cử động, trở về nói cho ta. Ta sẽ đi giải quyết. Đến nỗi mặt khác, liền tùy tiện ngươi. Thạch Thiên trả lời nói. Ta đã biết. Lâm Tinh gật gật đầu nói. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên còn nói thêm. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Hơn nữa ngươi cũng có được lực lượng. Không hề là trước đây nhược nữ tử. Tự ái một chút, đừng lại làm loạn. Lâm Tinh nghe được Thạch Thiên nói. Cắn cắn môi, gật gật đầu, đi ra ngoài. Thạch Thiên nhìn Lâm Tinh đi xa bóng dáng. Lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Rồi lại không thể tưởng được không đúng chỗ nào. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Là Đại Điện Chi Linh. Ấn Đại Điện Chi Linh tính tình, lúc này, hắn sớm hẳn là ra tới kêu la, mà không phải cùng hiện tại giống nhau không nói một lời. Điện Linh, ngươi có ở đây không? Thạch Thiên hỏi dò. Đáng tiếc, luôn luôn sinh động Đại Điện Chi Linh giờ phút này lại một chút không có động tĩnh. Một chút thanh âm cũng không phát ra. Thạch Thiên tuy rằng rất là khó hiểu, lại không lo lắng hắn an toàn, phỏng chừng chính là địa cầu hủy diệt, hắn đều sẽ không có việc gì. Gọi tới Vu Thiên Tụ, cùng hắn công đạo một chút ý nghĩ của chính mình, làm hắn triệu tập 300 người bộ đội, hơn nữa tiến hành huấn luyện, phụ trách rửa sạch Tang Thi, đồng thời cũng cấp chính mình tìm kiếm coi trọng Tang Thi tung tích. Coi trọng Tang Thi thưa thớt làm Thạch Thiên cảm thấy đau đầu. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến, giết chết 50 chỉ coi trọng Tang Thi, 50 chỉ biến dị thú. Hiện tại biến dị thú đã giết hơn phân nửa, nhưng 50 chỉ coi trọng Tang Thi lại còn một chút tiến triển đều không có. Tang Thi tìm kiếm Tang Thi cũng không hiện thực, bọn họ trí tuệ quá thấp. Coi trọng Tang Thi lại chỉ có 4 con, căn bản không được việc, cho nên Thạch Thiên liền đem chủ ý đánh vào người sống sót trên người. Bọn họ thực lực không cường, nhưng thắng ở thông minh, hơn nữa số lượng nhiều. Ngoài ra, Thạch Thiên còn làm Vu Thiên Tụ tìm kiếm kiến trúc tài liệu, đem nơi này trùng kiến, tốt nhất có thể thành lập một cái thành lũy. Như vậy hắn rời đi sau, nơi này cũng có thể an toàn một ít. Vu Thiên Tụ đối những việc này tự nhiên sẽ không phản đối. Chờ đến Thạch Thiên nói xong, làm hắn đi làm thời điểm, hắn lại mang theo vài phần đáng khinh đi đến Thạch Thiên bên người, cười nói, tiểu nhân phía trước không biết đại nhân ngài thích này đó, không có chuẩn bị, hiện tại đã biết. Đã cấp đại nhân chuẩn bị tốt, thỉnh đại nhân chọn lựa. Chọn lựa, chọn lựa cái gì? Thạch Thiên có chút buồn bực nói. Đại nhân, ngài xem monster. Vu Thiên Tụ vỗ vỗ bàn tay. 8 tuổi ở hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử từ ngoài cửa đi đến, trên mặt còn đều mang theo một mặt sợ hãi. Nhìn đến các nàng, Thạch Thiên liền minh bạch, nhất định là Vu Thiên Tụ đã biết vừa rồi Lâm Tinh sự, cho rằng hắn thích sắc đẹp, mới có chiêu thức ấy chuẩn bị. Ngươi biết ta là cái gì sao? Thạch Thiên nhìn nhìn này đó nữ nhân, sau đó quay đầu nhìn Vu Thiên Tụ hỏi. Cái này, đại nhân ngài là Tang Thi. Vu Thiên Tụ trả lời nói. Vậy ngươi biết Tang Thi lớn nhất đặc điểm là cái gì sao? Thạch Thiên lại hỏi, không biết. Vu Thiên Tụ lắc đầu, thành thật nói, không biết không quan hệ, ta đây liền nói cho ngươi, Tang Thi lớn nhất đặc điểm chính là không có cảm giác đau, cũng không có thần kinh, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với các nàng có hứng thú sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại, không có. Vu Thiên Tụ lắc đầu nói, kia còn chưa cút. Nếu là không hoàn thành ta nhiệm vụ, ta làm Tang Thi gặm ngươi. Thạch Thiên hét lớn. Vu Thiên Tụ nghe vậy, cả người đều run rẩy lên. vài bước liền chạy ra đại môn, hiển nhiên là bị sợ hãi. Mà này tám nữ nhân cũng không nói một lời xoay người rời đi. Thạch Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang định cũng rời đi sân. Đại điện chi linh kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm lại đột nhiên từ hắn trong đầu nghĩ tới. Đứng lại, cướp bóc, đem trong tay đề cử phiếu đều giao ra đây, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.